Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 878, đại đối quyết. Tô Viêm oai hùng bá tuyệt, đầu đầy nhuốm máu sợi tóc múa tung, mạnh mẽ chiến thể phóng thích, tỏa ra đại đạo thần lực. Thời khắc này hắn, hơi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra không lường được sức mạnh. Giống như một loại rộng lớn vực tràng không gian, để vạn đảo cùng gieo vang, cảnh tượng như biển, các loại dị tượng lộ ra. Rất nhiều người thất sắc, này tính là gì? Tô Viêm dĩ nhiên nắm giữ quyền chủ động, từ trên trời giáng xuống, có một loại trấn áp Bắc yêu tuyệt thế tư thái. Loại này hình ảnh để yêu vực các cường giả khó có thể chịu đựng. Một vị tiếp một vị chiếm giữ ở bên ngoài đại nhân vật đều nổi giận. Bắc yêu nếu như ngay cả Tô Viêm đều không thể đánh giết, đối với tự thân uy danh cũng là một loại tổn thất. Rốt cuộc Tô Viêm cái sau vượt cái trước. Ở Tô Viêm mới vừa quật khởi thời đại, Bắc yêu đều nhanh bước vào thần linh lĩnh vực quá. Bất quá 20 năm mà thôi, Tô Viêm đã vấn đỉnh thần linh lĩnh vực. Khí thôn thiên hạ, thời khắc này tỏa ra ngoài ta còn ai khủng bố thô bạo. Phải đem Bắc yêu trực tiếp trấn áp. Loại tâm thái này để tổ điện chư vương sắc mặt âm trầm. Tô Viêm dĩ nhiên có một loại trấn áp chư thiên chí tôn tâm thái nuôi thành. Vậy thì ghê gớm, rốt cuộc có thể cùng chư thiên chí tôn quyết đấu đã phi thường ghê gớm rồi. Nhưng là Tô Viêm hiện tại muốn trấn áp một vị chư thiên chí tôn. Loại này dũng cảm để trong lòng bọn họ sát ý chập trùng. Âm âm, toàn bộ thế giới đều mơ hồ. Mọi người cho rằng Bắc yêu sẽ hung hăng đánh nổ loại này cách cục. Để Tô Viêm nhận rõ ràng hiện thực, rốt cuộc mọi người đều là chư thiên chí tôn. Ai cũng đừng tự đại ai giết ai. Nhưng là Tô Viêm tự thân lật úp mà xuống vạn đạo ánh sáng. Mơ hồ mà vừa thần bí, phảng phất lớn lao đại thế ở gây dựng lại, bị Tô Viêm diễn biến đến nghịch hành phạt thiên trình độ ở trong. Hống, đối mặt loại này không lường được vực tràng lực lượng, Bắc yêu thức tỉnh ra mạnh mẽ nhất sức mạnh, toàn thể tắm rửa thần quang, hết thảy vảy đều bốc cháy lên. Mà phụt lên ra các loại óng ánh ánh đao, muốn cắt rời thế giới này. Bắc yêu mạnh mẽ Tô Viêm cũng không coi nhẹ, trạng thái toàn thịnh dưới nó, dường như chống đỉnh bá vương, mãnh liệt nứt trời. Đáng tiếc Bắc yêu gặp phải Tô Viêm, gặp phải nuôi thành vạn đạo, lấy hỗn độn mẫu khí làm căn nguyên, cuối cùng lột xác Tô Viêm. Hiện nay Tô Viêm chiến lực một khi toàn diện kích hoạt, không lường được vạn đạo ánh sáng, che ngợp bầu trời đè ép xuống, trấn áp tất cả làm loạn năng lượng vật chất, muốn đem Bắc yêu cho trấn áp lại. Đó là cái gì đại đạo? Rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều nghi ngờ không thôi. Phảng phất nhìn thấy hùng vĩ thịnh thế ở gây dựng lại. Vạn ngàn đại đạo ánh sáng đang thiêu đốt, giấu ở một mảnh hỗn độn ở trong. Lộ ra các loại khủng bố tia sáng, vạn đạo quy về hỗn độn hải nhãn ở trong, hiện ra đến thời khắc, mơ hồ mà vừa thần bí, các loại mơ hồ tinh thể, cự hung, núi sông trời trăng, vạn vật tự nhiên, ở hỗn độn ở trong phóng thích ra, sơ thủy kinh sức mạnh bạo phát, thế giới dường như trở về xa một chút, hướng đi hỗn độn sơ khai niên đại. Ở trong sinh ra vạn đạo ánh sáng, dường như thế gian mạnh nhất đại đạo thần lực, đè ép toàn trường, giết, Tô Viêm thét dài, hắn oai hùng kinh thế, chiêu thức bá liệt, hướng phía dưới thảo phạt, vùng đất này run không ngừng, hủy diệt ánh sáng sinh ra, mênh mông cương vực đều bị đánh nứt, lộ ra lít nhít đen sẫm khe lớn. Mọi người rất khó nhìn rõ ràng giao chiến khu vực, có thể tuyệt đối dị thường hung tàn, đều có huyết dịch ở bắn tung tóe, cũng có Bắc yêu tiếng giống giận dữ hiện lên. Trận chiến này lộ ra các loại sát phạt sức mạnh, so với hỏa lò nổ tung hình ảnh còn kinh người hơn. Hỏng rồi, Bắc Yêu bị ngăn chặn rồi. Tô Phong Tử thật đáng sợ. Lẽ nào hắn có thể tuyệt sát một vị chư thiên chí tôn? Bắc Yêu sắp sửa bại trận, xuất hiện nghịch chuyển tính cách cục. Ai biết, Tô Viêm triển khai bí thuật tương đương tà môn, tương tự một loại thần vương lĩnh vực, tràn ngập không lường được uy thế. Cho dù là thời không bí bảo đều không thể xuyên thủng nội bộ hình ảnh. Tô Viêm, đến cùng tu thành cái gì đại đạo? Vì sao xem chi không ra? Cho dù là ngoại giới chiếm giữ các tộc đại nhân vật đều sợ mất mật. Tại sao lại như vậy? Bắc Yêu cùng Tô Viêm đã tao ngộ, nhưng là hiện tại quá trình ở nói cho bọn họ biết. Bắc Yêu bị áp chế, bị đánh không ngóc đầu lên được. Từng cảnh tượng ấy để cường giả yêu tộc kinh nộ. Thật không nghĩ tới Tô Viêm sẽ mạnh như vậy, cũng không nghĩ tới Bắc Yêu sẽ bị áp chế. Hết thảy đều muốn thoát cách bọn họ khống chế. Hống, bỗng nhiên, có tiếng giống giận dữ nổ vang, rung động hỗn độn vạn đạo, sóng âm đều xuyên thấu vực tràng. Có chút hình ảnh hiện lên, nhìn thấy mà giật mình. Bắc Yêu bị đánh cả người đều là huyết dịch. Ở chỗ này cái đặc biệt vực tràng ở trong, Tô Viêm y nguyên bá đạo tuyệt luân, mỗi lần hít thở gian khắp nơi nổ vang. Lấy ra thiên địa thần năng bù đắp hao tổn. Mở cho ta. Bắc Yêu hét giận dữ một tiếng. Cuồng bá khí tức chật ních toàn trường. Tất cả mọi người nhìn thấy. Phía sau hắn hiện lên một tôn cùng thiên địa kỳ cao cự hung. Đây là một đầu kỳ lân thần thú. Thần võ không gì sánh được. Đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Yêu thần khí tượng nồng nặc. Theo kỳ lân bùng nổ ra hét giận dữ thanh âm, chấn động tinh không, đều có lớn lao tinh đấu bị đánh rơi xuống. Cỡ này cái thế gốc gác làm thật là khiếp sợ thiên hạ. Thần lực ngập trời, Bắc Yêu chính là Bắc Yêu, bùng nổ ra tuyệt học giữ nhà thủ đoạn. Kỳ lân bí thuật thức tỉnh, hống động đầy trời sao, để vạn đạo vực tràng hiện lên vết nứt. Bắc Yêu cả người đều là huyết dịch. Nhưng là nó hung khí càng nặng, căn bản không nghĩ tới sẽ bị Tô Viêm nhốt lại. Cặp kia trong con người tất cả đều là tàn khốc cùng dữ tợn. Tô Viêm trong bóng tối suy nghĩ, cùng Bắc Yêu một trận chiến, để hắn nhận thức đến tự thân thiếu hụt. Nếu như hỗn độn vạn đạo vận chuyển như thường, Bắc Yêu căn bản không thể thoát vây. Hắn lấy tuyệt thế sức mạnh, đủ để đem Bắc Yêu cho trấn áp không ngóc đầu lên được. Tu hành, kỳ vật chỉ có thể phối hợp. Kế tiếp còn cần tự thân. Thần linh lĩnh vực tu hành ta còn cần tiếp tục rèn luyện. Đường của ta khoảng cách thiên thần còn có một đoạn đường. Xem ra cần huyết chiến. Như vậy mới có thể nuôi thành vạn đạo. Hỗn độn đường nối này vừa vặn thích hợp ta. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Vốn tưởng rằng hỗn độn mẫu khí nuôi thành vạn đạo, kết quả cùng Bắc Yêu một trận chiến, nhận thức đến thiếu hụt, một cái rất sự thiếu sót chết người. Tô Viêm, đấu lâu như vậy, cũng nên phân ra thắng bại rồi. Bắc Yêu đẫm máu mà cuồng, thời khắc này hắn sát niệm ngút trời, một vị yêu vực chống đỉnh bá chủ vô hạn bạo phát. Sau lưng kỳ lân tùy theo ngửa mặt lên trời hí dài. Kỳ lân bí pháp, chiếm giữ ngoại giới rất nhiều đại nhân vật thay đổi sắc mặt. Giao chiến chi địa bị sóng âm bao trùm. Bắc Yêu bùng nổ ra vô địch nhất gốc gác. Lấy kỳ lân bí thuật diễn hóa ra sát phạt đại thuật. Chật ních toàn trường, ngàn vạn tầng sóng âm phần Phật lập tức bao phủ tới. Mênh mông cương vực đều không khống chế được bắt đầu chia năm xẻ bầy. Đối mặt loại này tuyệt thế đánh giết, Tô Viêm con mắt đều dựng đứng lên, trong cơ thể sát khí che ngợp bầu trời, một tiếng cười giận dữ, gầm thét ra từng đạo khí lưu màu vàng óng. Trong phút chốc chen mãn thương khung, một đầu to lớn như núi hoàng kim thiết nghiêu từ Tô Viêm sau lưng chui ra, phát ra một tiếng nghiêu hống. Hư không ở trong run rẩy chia năm xẻ bầy, tinh không đều bị hống động, sức mạnh thông thiên triệt địa. Kỳ Lân đối với Hoàng Kim Thiết Ngưu, phảng phất hai đại đã từng yêu vực chí tôn triển khai chém giết. Sóng âm với sóng âm ở giữa va chạm, mãnh liệt nứt trời, loạn thiên động địa, mau chóng rời đi nơi này. Đại chiến càng ngày càng đáng sợ. Một khi giết tới chúng ta nơi này đến, chúng ta đều sống không nổi. Một vài người miệng phun nghịch máu, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn không ngừng, màng nhĩ của bọn họ cũng bị xé rách. Bọn họ đều sợ hãi. Hai đại tuổi trẻ bá chủ mạnh nhất gốc gác đánh ra đến lấy sóng âm tranh tài, lan đến phạm vi phi thường bao la. Ầm ầm, cuối cùng thiên địa đều run, tinh không nứt ra từng đạo đen sẫm khe lớn. Thế giới hướng đi hủy diệt. Ở mơ hồ trong thế giới, mọi người nhìn thấy Tô Viêm y nguyên cường thịnh bá tuyệt. Đứng ở cường thịnh thời đại, không gặp suy yếu, nhất định phải giết hắn. Tổ điện các đại quần tộc, trong con người giết hết dữ tợn. Táng vực bộ tộc có nhân tài mới xuất hiện nghịch thiên quật khởi. Đứng hàng chư thiên chí tôn, đây là đỉnh phong lĩnh vực nhân kiệt sinh ra. Nếu là không diệt trừ người này, tương lai còn gì nữa? Ngươi cho ta để mạng lại. Bắc yêu hoàn toàn bị tức giận, cầm yêu thần thiên đao sáng như tuyết đều muốn đánh nát toàn bộ tinh không. Hắn lấy ra mạnh nhất gốc gác, pháp lực ngập trời, thúc đẩy yêu thần thiên đao, sáng như tuyết vô cùng, thẳng tới vạn trượng mà dập dờn ra, một tầng tiếp một tầng, bổ thiên lực lượng. Cái này màu máu yêu đao tỏa ra một loại ma tính, làm người không dám nhìn thẳng. Mỗi một lần khí thế chuyển động, yêu đao uy năng liền tăng vọt một đoạn. Trời ạ, yêu thần cửu đao, chuyên giết đồng đại chư vương bí thuật. Yêu thần cửu đao, cần lượng lớn thần lực chống đỡ. Đem yêu thần cửu đao sức mạnh đánh ra đến, không biết Bắc yêu có thể giết ra mấy đao đi ra. Chiếm giữ ở bên ngoài quan chiến đại nhân vật đều đứng lên đến không ít, đều dồn dập mặt lộ vẻ kinh sợ. Yêu thần cửu đao, cái môn này bí thuật một khi tu thành, được xưng thần vương bên dưới vô địch tuyệt học. Thần thông này truyền thừa năm tháng cực kỳ cổ xưa, không ai từng nghĩ tới Bắc yêu tuổi còn trẻ dĩ nhiên nắm giữ yêu thần cửu đao. Chém! Bắc yêu giống to, vung lên yêu thần thiên đao, lật ức mà xuống khủng bố ánh đao, một vầng tiếp một vầng, dường như màu máu tinh hà. Bắc yêu bổ ra đến dòng giã tám đao, giống như tám con màu máu chân long giao uyên, vòm trời đều nát tan, từng viên một vũ trụ tinh thể đều đang run lên, thế giới bắt đầu rung chuyển bất an. Bị loại này nứt trời sát khí bị kinh sợ rồi. Trời à, toàn trường người sôi phun một mảnh. Yêu thần cửu đao, Bắc yêu trực tiếp bổ ra dòng giã tám đao, loại pháp lực này cường thịnh trình độ để bọn họ đều muốn tuyệt vọng, không khỏi quá khó mà tin nổi rồi. Yêu thần thiên đao, chuyên giết đồng đại vương giả. Bộ tộc ta Bắc yêu bổ ra dòng giã tám đao, Tô Viêm ngươi còn không mau mau lưu lại ngươi trên gáy đầu người. Bắc yêu bộ tộc cường giả gầm nhẹ, trong con ngươi dập dờn hưng phấn ánh sáng lộng lẫy, cảm thấy đại cục đã định, Tô Viêm tuyệt đối trốn không thoát yêu thần tám đao tuyệt thế chém đánh. Đều có người cảm thấy, từng đạo màu máu ánh đao, nếu như màu máu giao cầu, chuyên môn chém giết đồng đại vương giả, hết thảy đều nát tan. Đây là khủng bố vô biên hình ảnh, yêu thần cửu đao đều lấy ra. Bọn họ không tin Tô Viêm còn có thể sống sót. Đây chính là Bắc yêu ép đáy hòm thần thông bí thuật, chuyên giết đồng đại chư vương. Bắc yêu vô địch, Bắc yêu người theo đuổi kích động kêu to, dồn dập nhìn thấy. Thế giới mơ hồ, nhấn chìm rồi Tô Viêm bóng dáng, sắp chém xuống đầu của hắn. Chỉ có điều làm tất cả những thứ này sắp tới gần Tô Viêm thời khắc, huyết quang bên trong có rừng rực đến mức tận cùng ánh sáng sinh ra. ở màu máu ánh đao che lấp thế giới ở trong. Ngàn vạn tầng màu vàng tàn ảnh trong phút chốc quét ngang huyết quang bao trùm đại địa. Kia một tầng tiếp một tầng, phục thiên lực lượng nhanh như tia chớp tỏa ra, xúc động sơn hải cùng vang lên, rộng lớn cương vực run mạnh, một loại khóa thiên vô thượng đại thế, bắt đầu dốc toàn bộ lực lượng. Đồng, Tô Viêm vung lên tiên thiết côn, vũ trụ càn khôn đều đi theo chập trùng cùng nổ vang. Đầy trời bao trùm mà xuống huyết quang tan vỡ, tinh không bị nổ ra một cái lỗ thủng lớn. Mọi người phảng phất nhìn thấy một vị khai thiên tích địa bá vương lao ra màu máu vực sâu, lại một lần nữa vung lên tiên thiết côn, dường như kia chư thiên tùy tùng trấn áp mà xuống, khủng bố ngập trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.